Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 372, cảm động Megumin. Góc truyện audio.com. Rất không tệ ma pháp, mặc dù so với Material bớt xíu một chút, lấy nàng tuổi tác đã có thể thi triển được dạng này ma pháp đúng là rất giỏi, quả đúng là hồng ma tộc có khác. Miyuki gật đầu nói, bất quá tại nàng vừa nói xong, Megumin liền ngã gục xuống mặt đất không nhúc nhích. À, chuyện gì xảy ra, nàng bị làm sao? Miyuki nghi ngờ nói, là do bộc phá thuật đem nàng toàn bộ ma lực cho tiêu hao không còn, cho nên nàng mới nằm im bất động. Mỗi một ngày nàng chỉ có thể dùng phép một lần. Rosen lắc đầu cười khổ nói, nghe vậy Miyuki trên trán không khỏi rơi xuống một đạo hắc tuyến. Vừa mới khen đối phương xong, nàng liền ngã gục, Miyuki cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Megumin còn sống không? Rosen quay đầu nhìn ngất đi Megumin hô lên một tiếng, làm phiền, các người đỡ ta dậy, do bộc phá thuật là cấp cao ma pháp cho nên ta ma lực đã tiêu hao hết, bây giờ đã không còn sức lực cự động. Megumin nằm dưới đất kiệt sức nói, được rồi, Rosen gật đầu nói. Sau đó hắn liền đi đến đem Megumin đỡ dậy đi về phía Miyuki. Người đã học được bộc phá thuật chưa a, Miyuki? Rosen nhìn về phía Miyuki nói. Đã học xong, Miyuki gật đầu nói. Sau đó chỉ thấy nàng đi lên phía trước hai tay giơ lên. Màu đỏ ma pháp trận xuất hiện tại trên không trung. Bộc phá thuật, một đạo hồng sắc tia sáng từ ma pháp trận xuất hiện hướng về phía trước không xa một mảnh đất trống phóng đi. Quanh, một trận to lớn bạo tạc xuất hiện đem mảnh khu vực kia cho phá hủy. Thật lợi hại, nhìn xem có thể tự do thi triển bộc phá thuật không tốn bao nhiêu sức lực Miyuki, Megumin không khỏi hâm mộ. Ta đến khi nào mới đạt, đến đẳng cấp này đây a? Bởi vì mỗi ngày chỉ có thể sử dụng bộc phá thuật một lần cho nên nàng cũng không có giết được rất nhiều quái vật tăng cấp rất chậm chạp. Cũng bởi vì chỉ có thể dùng phép một lần trong ngày cho nên thường xuyên trở thành đồng đội gánh nặng bị đuổi ra khỏi đội. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên nàng rất khó tiếp nhận nhiệm vụ một mình, lại thêm không có người muốn tổ đội cùng một cái chỉ có thể sử dụng ma pháp một lần ma pháp sư. Không lên cấp được ma lực cũng không thể tăng lên, nàng tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn. Megumin, ngoại trừ bộc phá thuật ngươi không còn biết ma pháp nào khác a? Rosen nói. Bộc phá thuật là mạnh nhất, ta chỉ thích sử dụng bộc phá thuật, ta sau này muốn trở thành bộc phá thuật chuyên gia cho nên sẽ không học bất kỳ ma pháp nào khác. Megumin một mặt vô lực cười. Nói, thật hết nói nổi ngươi. Rosen lắc đầu thở dài nói. Sau đó Rosen liền lấy ra hai viên màu trắng thủy tinh, đụng vào Megumin trên người. Chỉ thấy hai viên thủy tinh hóa thành một đạo bạch quang dung nhập vào trong Megumin thân thể. Ngay lập tức Megumin liền cảm giác trong người ma lực khôi phục lại không ít, đồng thời còn cảm thấy lượng ma lực so với trước kia nhiều hơn hai thành. Đây là gì, ta ma lực làm sao lại? Megumin một mặt mộng bức cảm nhận trong người ma lực. Bởi vì ma lực khôi phục một bộ phận cho nên nàng cũng có thể bình thường đi đứng. Rosen cũng đem nàng thả ra nói. Đó là ma thủy tinh có thể tăng lên trong người ma lực, ngươi tình trạng này thật sự khiến ta có chút lo lắng. Lấy tình trạng này của Megumin, nếu như không gặp đáng tin đồng đội, nàng nhất định sẽ chết bên ngoài dã ngoại. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái. Mười mấy tuổi nữ hài, Rosen cũng không ngại giúp nàng một cái. Cảm ơn ngươi rất nhiều, Rosen. Megumin một mặt cảm kích nhìn Rosen nói, có thể tăng lên ma lực đạo cụ, không cần nghĩ cũng biết là rất quý. Rosen có thể bỏ ra ma thủy tinh để cho nàng dùng, điều này để cho Megumin cảm động không thôi. Gặp nhau là có duyên, nếu ngươi đã thích bộc phá thuật như vậy, ta có thể dạy cho ngươi. Rosen nhìn Megumin nói, Rosen, ngươi cũng biết bộc phá thuật. Megumin kinh ngạc nói, mặc dù nói là bộc phá thuật nhưng là uy lực cũng không có mạnh như ngươi cùng Miyuki bộc phá thuật, có thể xem là bộc phá thuật suy yếu bản. Theo ta cảm thấy ngươi nên theo ta học bộc phá thuật, như vậy ngươi liền có thể an tâm liên tục phóng thích ma pháp cũng không sợ hao hết ma lực. Ngươi muốn học không, Megumin? Rosen nhìn Megumin cười nói, liên tục sử dụng bộc phá thuật, nghe, được Rosen lời nói Megumin ngay lập tức rơi vào huyễn tưởng. Nghĩ đến trong một ngày có thể nhiều lần sử dụng bộc phá thuật đánh bại ma thú rồi được mọi người sùng bái tràng cảnh, Megumin hai mắt sáng rực. Học đương nhiên là muốn học, mặc kệ uy lực lớn nhỏ, chỉ cần là bộc phá thuật ta đều muốn học. Ta nhưng là muốn trở thành bộc phá thuật chuyện ra, chỉ cần là bộc phá thuật ta đều muốn học. Megumin một mặt kích động nói, hận không thể đem Rosen bái làm sư phụ. Như vậy nhìn kỹ ta sẽ thi triển bộc phá thuật cho ngươi xem. Nói xong Rosen liêng đối với phía trước khu đất sử dụng bộc phá thuật. Quanh, một trận bạo tạc một lần nữa xuất hiện, so với Miyuki cùng Megumin thi triển bộc phá thuật của Rosen uy lực yếu hơn nhiều, chỉ bằng 1/10. Đúng là bộc phá thuật, cảm ơn ngươi rất nhiều, Rosen. Megumin 1, mặt cao hứng nói, ôm lấy Rosen nhảy lên vì vui sướng. Được rồi, người nhanh chóng đem kỹ năng học cho xong, sau đó thử thi triển xem, lấy người hiện tại còn sót lại ma thuật có thể thi triển được một lần cũng không kiệt sức. Rosen cười nói, ta sẽ thử ngay, Megumin gật đầu nói, sau đó nhanh chóng đem kỹ năng cho học xong. Vừa mới học xong kỹ năng, nàng liền không kịp chờ đợi thử thi triển. Quanh, một trận bạo tạc xuất hiện tại khu đất, nhìn xem Megumin một mặt hào hứng vui vẻ sử dụng ma pháp, Miyuki đi đến Rosen bên cạnh nhìn hắn lạnh nhạt nói. Người để ý nàng, cũng không hẳn, chưa đến mức đó, ta chỉ là nhất thời hứng thú muốn giúp nàng một cái thôi. Rosen lắc đầu nói, Megumin mặc dù rất đáng yêu, có chút chenomio, có rất nhiều yếu điểm, nhưng cũng không phải là hắn đồ ăn, Rosen sẽ không chủ động đi truy cầu. Hắn, đúng là thích loli, nhưng mà Megumin cũng không phải là hắn thích loại kia cực phẩm loli. Bỗng nhiên từng đạo chấn động truyền đến, mấy đầu to lớn con ếch hướng về phía mấy người đi đến. Thật may mắn, bữa tối lại đến, đem Flame Saber lấy ra, Rosen hướng về Giant Toad đi đến. Cách chương.